Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 67, C67, cứ để anh ta đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Thiếu Sơn đây là Trương Thiếu Sơn, tát vào mặt Trương Thiếu Sơn cũng giống như tát vào mặt nhà họ Trương. Anh dám đánh tôi, Trương Thiếu Sơn bừng tỉnh, gào thét dữ tợn, chát, Trương Phàm không nói gì, tát thêm lần nữa, mẹ nó, anh, chát, tiếp theo là cái tát thứ ba, anh, chát, tôi, chát. Sau 5 cái tát liên tiếp, Trương Thiếu Sơn cuối cùng cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ là ánh mắt của anh ta vô cùng âm trầm đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Phàm ngay lập tức. Không phục, Trương Phàm mỉm cười nhìn Trương Thiếu Sơn. Trương Thiếu Sơn không dám lên tiếng. Không phục cũng không sao. Hoan nghênh anh đến ỉm tôi bất cứ lúc nào. Trương Phàm vỗ lên mặt Trương Thiếu Sơn, cười nói. Chỉ là lần sau, tốt nhất anh nên dùng thủ đoạn cao. Cấp hơn. Đừng để tôi đánh anh mà anh lại không có chút năng lực đánh trả nào. Phế vật, sắc mặt của Trương Thiếu Sơn lập tức đỏ bừng lên. Từ nhỏ đến lớn anh ta đã bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này. Nhưng lúc này anh ta thật sự không dám nói một lời nào. Loại cảm giác nghẹn khuất này khiến cho anh ta cảm thấy bản thân sắp nổ tung. Trúc Tổng, để tôi cho cô quá gian một đoạn nhé. Trương Phàm mỉm cười nói với Trúc Tỉnh Tinh. Được, được. Trúc Tỉnh Tinh gần như vô thức đồng khí thế áp bách Trương Thiếu Sơn vừa rồi của Trương Phàm khiến cho cô dường như không dám phản bác một chút nào. Sau khi Trương Phàm và Trúc Tỉnh Tinh lái xe rời đi, Trương Thiếu Sơn gào thét lên như phát điên. Trương Phàm, tôi muốn anh chết. Tôi muốn anh phải chết. Nếu trước đây Trương Thiếu Sơn vì Tôn Nhược Tuyết mà muốn gây phiền phức cho Trương Phàm, muốn dạy dỗ Trương Phàm một chút, thì bây giờ, chính là triệt để kết thù. Anh ta muốn chơi chết Trương Phàm, nhất định phải chơi chết thằng chó đó. Trên xe, Trúc Tinh Tình lo lắng nói. Trương tiên sinh, anh bốc đồng quá. Anh sỉ nhục Trương Thiếu Sơn như vậy, sợ là chuyện này sẽ không kết thúc ở đây đâu. Vậy thì cứ để anh ta đến. Trương Phàm thản nhiên nói. Đợi lần sau, anh ta sẽ chỉ thê thảm hơn lần này mà thôi. Trúc Tinh Tình mở miệng muốn hỏi xem hắn lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy. Lần này Trương Thiếu Sơn không chuẩn bị trước nên mới như vậy. Đừng tưởng rằng có bản thân chút năng lực là có thể ăn chắc Trương Thiếu Sơn. Nguồn lực mà nhà họ Trương có thể huy động để mời cao thủ quả thực không quá nhiều nhưng cũng không hề ít, có rất nhiều người nguyện bán mạng cho. Nhà họ Trần, đến lúc đó, hai tay khó mà đánh nổi 4 người. Chỉ là, khi nhìn thấy Trương Phàm tự tin như vậy, lại nghĩ đến mối quan hệ giữa bọn họ, Trúc Tỉnh Tinh cuối cùng cũng không nói ra lời này. Thậm chí cô còn cảm thấy Trương Phàm có chút quá cuồng vọng. Thậm chí cô còn tự hỏi liệu chuyện hôm nay có khiến Trương Thiếu Sơn ghi hận cô hay không. Nếu đúng là như vậy thì chính là tổn thất lớn. Trương Phàm nhanh chóng đỗ xe bên cạnh lối ra của chợ Ngọc, có một chiếc xe tải lớn đã đỗ ở đây từ trước. Thỉnh thoảng, có một ít người sẽ đưa đến một hai khối nguyên thạch. Trương Phàm bước xuống xe, những người đang bận rộn làm việc lập tức cung kính chào. Trúc Tỉnh Tinh có chút bối rối. Trương tiên sinh, đây là, Trúc Tỉnh Tinh trong lòng đã có một suy đoán, nhưng cô không thể tin được, không khỏi hỏi lại. Cách Trương.